Yêu em là tôi, chương 8, em họ hắn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đầu tuần, nó mặc bộ đồn phục đứng ngoài cổng nhà. Một chiếc xe màu đỏ thắng gấp trước mặt nó. Cửa kính kéo xuống, lên đi, Hanon gọi, vẫn thấy nó chưa lên. Có lên cô, Hanon hét to, Aka, nó giật mình. Khi yên vị trên xe Hanon phóng Versus vận tốc nhanh như bay. Đậu xe dưới sân Tiazi, hai đứa dẫn nhau xuống canteen, đang ngồi một góc yên tĩnh bỗng có một cô gái bước đến. Chào, Nanin NS, cô là ai? Hanon hỏi như cô quan tâm. Nó ngồi định hình lại. E hốc Ken, nó NS mặt quay đi. Lại có chuyện hay để coi. Hanon NS tay lôi cái đờ ti trong cặp ra. Mình ngồi đây đờ si cô. Nani nín giận, hỏi nhẹ, có ưng ngồi giỏi. Nó NS ánh mắt như khiêu khích. Vậy mình cô eo em phiền 2 nanogram nữa. Nani NS xong liền quay lưng bỏ đi. Bực lắm nhưng cô eo em dây đờ si vì mình là ưng bắt chuyện trước. Xong bữa sáng, nó và Hanon lên lớp ngồi. Chống vô, chào các e, cô cười hiền hậu, lớp chào cô, nó hét vừa, cả lớp cúi chào, lớp đang xì xào thì bỗng cô bước ra ngoài eo em dây gì đó. Hôm đó hẹn tôi có gì muốn NSAK, nó hỏi hắn, chả có gì, muốn cho cậu ướt tí thôi. Hắn NS mặt cười cợt, nó nổi điên vì màn trêu bá đạo này kiểu như vừa cắn vừa xoa. Vậy thì đủ để biết rồi đó. Nó gắt lên, giận dòi hả, hắn hỏi, nó định TAL thì cô giáo bước vô theo sau là một hốc sinh nữ mới tới. Cả lớp, Nani sẽ theo hốc ở lớp ta từ hôm nay. Xin chào mình là Nani. Nani giới thiệu bản thân. Bọn con gái trong lớp như cô để ý còn bọn con trai thì la hét đủ kiểu. Hết chương 8, cách chương.